huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 146, chí cao thánh điển. Vĩnh hằng chi chủ, 1/3, tiêu phàm, mới vừa ngươi chớ nên xuất thủ. Hành tẩu ở phía trước, ô ân, đột nhiên quay đầu, điên khùng toát ra một câu. Tiêu phàm chân mày cau lại, nói, chỉ giáo cho, ô ân thở dài một tiếng, giải thích, kể từ đó, ngươi liền cùng cái kia dực tộc người kết làm nhân quả. Bọn họ tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu phàm cười hỏi ngược lại, mặc dù là không ra tay, chuyện hôm nay, bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua cho ta. Từ mới vừa son mỗi tiếng nói cử động, hắn chính là có thể đại thể đoán đi ra, dực tộc người hành sự bá đạo không ai bằng, chỉ sợ cái kia dực tộc tam hoàng tử càng sâu, há lại sẽ làm ô ân bằng hữu tiêu phàm. Huống chi, mặc dù là bọn họ không tìm tiêu phàm phiền phức, tiêu phàm đụng tới bọn họ, cũng là biết hung hãn xuất thủ. Son bổn nguyên đã gần đến tử bị tiêu phàm thôn phệ luyện hóa xong, hóa thành tinh thuần linh lực, tăng trưởng tiêu phàm tu vi. Nhưng tiêu phàm vẫn chưa đem chảm sát, còn để lại hắn một cái mạng nhỏ, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm dùng để dò đường. Trong quá trình này, tiêu phàm phát hiện, dực tộc người tu chi công pháp đặc thù, thôn phệ luyện hóa phá lệ đơn giản dễ dàng, làm cho hắn hạ quyết tâm phải nhiều bắt được mấy cái thiên tài dực tộc tới thôn phệ luyện hóa. Ô ân 15 cười khổ nói, ngươi ngược lại là không sợ cực kỳ, ngươi là đông vực nhân tộc, chỉ sợ đối với dực tộc đáng sợ, còn chưa từng có xâm nhập hiểu rõ chứ. Tiêu phàm chân mày hơi nhíu lại, nói, làm sao, dực tộc rất khó đối phó hay sao? Đều là thập đại cường giả tộc, mặc dù là có chênh lệch, hẳn là cũng không thể kém được mới là. Hắn đối với dực tộc thật đúng là không chút để ở trong lòng. Ô ân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, bằng không khắp nơi chịu bài xích, chỉ sợ dực tộc sớm đã là nhất thống thiên hạ, trở thành cái này mảnh nhỏ trên đất chí cao vô thượng chủ nhân. Tiêu phàm kinh ngạc, nói, chỉ giáo cho, hắn đối với thế giới rất nhiều bí mật, biết rất ít, lập tức liền là hứng thú. Ô ân cười khổ gật đầu một cái, nói, những năm gần đây, trên đất bằng bị chư tộc sở bài xích, dực tộc liền đem ánh mắt rời về phía ta hải tộc. Nhiều lần phạm bên, còn đối với ta hải tộc nội bộ khích bác ly gián. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, này mới khiến ta hải tộc đối với dực tộc coi trọng. Dực tộc người, bí thuật đa dạng, lại cực kỳ quỷ dị phi phàm, am hiểu nhất mê hoặc lòng người, độ hóa người khác, đây hết thảy đầu nguồn cũng là bắt đầu tại tộc pháp môn tu luyện chí cao thánh điển. Tương truyền, chí cao thánh điển chính là dực tộc đời thứ nhất đại đế Vĩnh Hằng chi chủ sáng chế, đi qua tao tập tín ngưỡng pháp môn, vì đó liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, có thể nói là kinh khủng chặt. Có người nói, Vĩnh Hằng chi chủ tổng cộng sống được tam thế, đời thứ nhất vì Vĩnh Hằng chi chủ, đệ nhị thế chính là mượn dùng kỳ tử thân thể, đệ tam thế vẫn như cũ là mượn dùng kỳ tử thân thể, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nghe thế nhi, tiêu phàm không khỏi kinh hô, điều này sao có thể? Đại đế khu, bực nào vĩ đại bàng bạc, cho dù là đế mạch, cũng kiên quyết không thể chịu đựng được đại đế thần lực cùng đế hồn mới là. Ô ân gật đầu, cười khổ nói, đây chính là Vĩnh Hằng chi chủ đáng sợ chỗ. Tương truyền, hắn mặc dù có thể làm được điểm này, chính là bên ngoài pháp môn tu luyện đặc thù, cùng với dực tộc chí cao vô thượng sát phạt thánh thuật chí cao thần quốc hữu quan. Tình huống cụ thể, không ai nói rõ được. Tiêu phàm nghi ngờ nói, vậy hắn có phải hay không lại sống ra khỏi tứ thế thân? Liên tiếp sống được tam thế thân, ước chừng 3 vạn năm chí cao vô thượng đại đế. Dực tộc nội tình chỉ sợ là khủng bố vô cùng. Ô Ân lắc đầu, nói, cái đó ngược lại không có. Ở tại đệ tam thế thân lúc, dực tộc thực lực bành trướng đến mức độ không còn gì hơn. Gần như nhất thống thiên hạ, chư tộc thuyết phục, mà vào lúc này, vĩnh hằng chi chủ dã tâm, cũng là triệt để bành trướng. Hắn ở lúc tuổi già chi tế, đúng là vọng tưởng đem chí cao thần quốc triệt để đồ vật biến hóa, trở thành một cõi cực lạc, bên trong chi sinh linh đều có thể vô bệnh vô tai, vĩnh sinh bất hủ. Tê, Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, không hổ là sống ra tam thế người đại đế, bên ngoài dã tâm to lớn, đơn giản là tột đỉnh, mưu toan có thể dùng chúng sinh vĩnh sinh bất hủ, vì hắn cung cấp càng cường đại hơn tín ngưỡng chi lực, phá toái hư không, đạt đến tiên đạo, cho nên hắn thất bại. Tiêu Phàm cố nén trong lòng khiếp sợ, nhẹ giọng hỏi. Ô Ân như trước lắc đầu, nói, không phải, hắn thành công, nhưng là thất bại. Chí cao thần quốc quả thật có thể được sống mãi, nhưng không còn là còn sống sinh linh, mà là biến thành tương tự với linh hồn thể một dạng thánh linh. Vĩnh viễn lưu truyền, vô bệnh vô tai, cũng có cùng với chính mình ý thức thanh tỉnh, lại là không thể đi ra thần quốc nửa bước, chỉ có thể vì hắn người triệu hoán mà ra, dường như thân ở lao lung. Tiêu Phàm hoảng hốt, vĩnh hằng chi chủ, thật là khủng bố như vậy. Tuy là mất đi nhục thân, nhưng này chút thánh linh cũng đồng dạng là thu được vĩnh sinh. Mặc dù mất đi tự do, không cách nào nữa lâm nhân thế. Ô Ân thấy rõ Tiêu Phàm biểu lộ như vậy, lập tức nói tiếp, cái này một bí thuật có nhất trí mệnh khuyết điểm. Thánh linh không cách nào vì dực tộc người cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ngược lại là, bọn họ cần dực tộc người cung cấp tín ngưỡng chi lực. Lấy cung thần quốc không phải sập, thánh linh bất diệt, tình huống này cùng vĩnh hằng chi chủ kết quả mong muốn vừa vặn tương phản. Tiêu Phàm gật đầu, vĩnh hằng chi chủ mong muốn là vô tận tín ngưỡng chi lực, có thể làm cho hắn phá toái hư không, thành tựu tiên đạo. Kết quả là cái này một bí thuật cũng là thành u ác tính một dạng tồn tại. Ngược lại thì cần dực tộc người vì đó cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ô Ân nói tiếp, có người nói, chí cao thần quốc trở thành vậy phía sau, dực tộc người liền giống như là điên rồi. Chung quanh độ hóa tộc khác người, càng sáng tạo ra bí thuật, có thể đem hắn 460 tộc người luyện hóa thành thánh linh, để đạt với thần quốc bên trong, cũng không biết muốn làm gì. Phải biết rằng, trước đó, chí cao thần quốc trong thánh linh đều là vĩnh hằng chi chủ điên cuồng tín đồ. Sau đó, mới vừa rồi là các tộc người luyện chế mà thành thánh linh chiếm giữ đa số. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm hỏi, bực này bí ẩn việc, hắn chính là chưa bao giờ nghe, trong lòng tò mò chặt. Sau lại, vĩnh hằng chi chủ chuẩn bị sống ra đệ tứ thế lúc, trong một đêm, dực tộc kinh biến, cao thủ tất cả đều tiêu thất, vĩnh hằng chi chủ cũng biến mất, dực tộc từ đó suy sụp, nhưng như trước vì thập đại cường giả tộc một trong, hơn nữa dực tộc từ đó lại không đại đế xuất hiện. Có người nói vĩnh hằng chi chủ tọa hóa, cũng có người nói hắn còn sống, chúng thuyết phân vân, nhưng không người nào có thể biết kỳ chân bộ dạng. Ô Ân lậm rãi nói. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, hắn nhớ tới phía trước hắn thôi diễn chí cao thần quốc cái này một bí thuật lúc, bên trong cái kia một đạo còn sống ý chí, chẳng lẽ nói khả năng này chính là vĩnh hằng chi chủ? Bất quá cái này cùng chư tộc bài xích dực tộc có quan hệ gì? Tiêu Phàm nhớ tới Ô Ân lời khi trước tới. PS, lần nữa hô hào mọi người một cái, tận lực không nên nhảy lấy chương tiết xem. Thực sự, ta sáng tác tập quán là không ngừng đào hầm, phía sau lại chôn, các ngươi nhảy chương xem. chỉ thấy Chôn Hãm Hải phía sau biết nhìn cực kỳ nghi ngờ, sau đó liền lại đã chạy tới mắng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.